Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 1, sự ra đời của Sắc Phi, mối tai họa nam nhân. Góc truyện audio.com. Cửu La, công chúa của thiên đình, mối họa của thiên đình. Sắc nữ chuyển thế, mối họa ngàn năm của nam nhân. Vì Mỹ Nam, nàng từng một thời tung hoàng, nhưng cũng vì Mỹ Nam, nàng vứt bỏ đi tất cả, yêu cái tuyệt mỹ nam nhân, cao cao tại thượng, si tình vạn năm công chúa, đổi lấy sự tuyệt vọng, bản thân sấm đại họa, bị giáng làm người, trải qua luân hồi 99 lần, nếm mùi vị khổ nhân gian, thế sự vô lường, khiến tâm nàng trở nên lãnh tình, kiếp cuối cùng, luân hồi thành tiểu sắc phi, sắc nữ, vì ngoại ý muốn, nàng xuyên không. Vận mệnh luân hồi cũng bắt đầu chuyển bánh tại bệnh viện Đài Bắc màn đêm. Mặt trăng sáng hơn bình thường, to và tròn, toát lên sự thanh cao, đẹp đẽ nhưng lại tĩnh mịch, u buồn, lạnh lùng trong trẻo, trên màn đêm có những ánh sao lấp lánh rực rỡ kỳ diệu. Bầu trời đầy hào quang phát ra từ ngôi sao. Sống tới bây giờ, con người chưa bao giờ thấy cảnh quan màn đêm tuyệt đẹp, bao phủ bởi ánh sáng. Trong mơ họ chưa chắc thấy, họ si mê nhìn, trong bệnh viện, có một người phụ nữ xinh đẹp tầm 30 tuổi, nét mặt đau đớn, mệt mỏi vì chữa dạ, xung quanh người phụ nữ là những y tá, bác sĩ mặc đồ trắng toát, nét mặt họ cũng mệt mỏi, trên người đầy mồ hôi, một trong những bác sĩ cất tiếng nói lên, Lạc phu nhân, bà hãy chịu khó một chút, đứa trẻ sắp ra rồi. Người phụ nữ đau đớn cất tiếng hét, vang vọng cả bệnh viện, một sinh linh mới sắp chào đời. Đứa bé từ từ trong bụng người phụ nữ chui ra, nét mặt bà mệt mỏi và sự vui mừng in hằng trên bà. Bác sĩ, y tá, họ cũng đều vui mừng, dù có mệt mỏi, nhưng một sinh linh mới chào đời khiến họ cũng cảm thấy vui mừng. Trong đám bác sĩ đem đứa bé lau khỏi vũng máu, rửa sạch sẽ, khi đứa bé sạch sẽ, bác sĩ và y tá không khỏi ngây ngẩn, sợ hãi than, vì lần đầu tiên trong đời họ chưa bao giờ gặp một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Hệt như thiên sứ nhỏ bé giáng xuống trần gian, họ bồng tới người phụ nữ, chúc mừng bà, là con gái, một đứa trẻ rất xinh đẹp, lần đầu tiên trong đời chúng tôi được gặp một đứa trẻ như vậy. Người phụ nữ mỉm cười, ôm đứa trẻ vào lòng. Nét mặt bà in hằng sự hạnh phúc dù có mệt mỏi. Nhìn đứa trẻ, bà thật sự hạnh phúc, khi con gái bé bỏng mới chào đời của bà thật xinh đẹp. Niềm hạnh phúc lớn lao in hằng trong tim bà, bỗng một nam nhân anh tuấn trung niên ào tới. Nét mặt ông mệt mỏi vì chạy cả quãng đường dài tới bệnh viện khi nghe tin vợ ông sắp sinh. Tới phòng vợ, ông thấy trên tay vợ mình đang ôm một sinh linh bé bỏng. Một đứa trẻ thật xinh đẹp, hệt như thiên thần lạc lõng ở trần gian. Các bác sĩ, y tá đều chúc mừng ông, chúc mừng Lạc tổng tài. Phu nhân ông sinh một đứa con gái. Đứa trẻ thật xinh đẹp, ông mỉm cười trìu mến. Bước tới gần vợ, em đã mệt mỏi nhiều. Vợ yêu, cảm ơn em đã sinh cho anh một công chúa bé bỏng. Con bé thật xinh đẹp như một thiên thần. Mặc dù mệt mỏi nhưng bà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đôi mặt bà ngấn lệ vì hạnh phúc, nhìn con gái bé bỏng trong tay. Bà nói, ông xã, anh định đặt tên gì cho công chúa của chúng ta? Người đàn ông dịu dàng nói. Anh sẽ đặt tên con gái chúng ta là Lạc Sắc Phi. Bà nhìn ông rồi lại nhìn con, Sắc Phi. Một cái tên đẹp, được, con gái chúng ta sẽ là Lạc Sắc Phi. Phải không công chúa bé bỏng của mẹ đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành. Nét mặt đáng yêu. Phụng phịu trong lòng mẹ khiến mọi người trong bệnh viện đều ngây ngẩn nhìn đứa trẻ. Lại buồn cười trước hành động đáng yêu của đứa bé. Bên ngoài, mặt trăng càng lúc càng sáng. Ngôi sao trên trời lấp lánh giống như đang nhảy máu báo hiệu sự ra đời của đứa trẻ. Hết chương.